Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999, giấy xin nghỉ. Giấy xin nghỉ đơn Trương lại thỉnh một lần. Không biết là bị cảm vẫn là kia cái gì. Ta hôm nay choáng váng đầu, yết hầu đau, đôi mắt chua xót, còn eo đau, cho nên ta tưởng xin nghỉ 2 ngày. Tĩnh xem này biến, thật sự là choáng váng đầu trạng thái hạ không viết ra được tới thứ gì. Tấu chương xong, hết chương.